Chương 559, mang thai. Muốn nhìn thi thể xin lỗi, vẫn còn cần thân mời. Muốn biết tình tiết vụ án phía trước không phải nói qua với các ngươi rồi sao? Được rồi, lặp lại một lần nữa, nàng ban đêm một mình đi di đờ, một người đợi cho rạng sáng, sau đó nhảy lầu. Cái gì khách sạn nhân viên phục vụ vì sao không có phát hiện ngươi hỏi ta đâu? Ta đây đi hỏi ai đây? Người chết ảnh chụp hình hiện trường chúng ta đã đem hồ sơ vụ án đệ trình cho thị cục, muốn nhìn tìm thị cục đi. Cho dù thân thuộc tới, tình huống vẫn không có bất kỳ cải biến. Bọn họ không cách nào từ lao du điều cảnh viên miệng đạt được đến bất luận cái gì có giá trị tin tức. Tiếp đãi cảnh sát thuần thục chơi bắt đầu thái cực thủ đoạn, đẩy 356, các lộ ủy chữa tiếp tục chờ nước chảy trình tự xin hội báo nghiên cứu việc này không về chúng ta quản việc này, ngươi nên tìm người đó người nào đi không, lại đi không lửa giận ở đám này người thanh niên trong lòng nổi lên, lúc đầu việc này mọi người cũng không cầu gì, nếu người cũng đã chết, để thân hữu nhóm người biết là chết như thế nào. Biết người chết trước khi lâm chung cuối cùng một đoạn thời gian là thế nào qua, cũng dễ làm thôi, chẳng lẽ còn năng nhân chết phục sinh bất quá cầu cái tâm an mà thôi. Nhưng là cảnh cục như vậy đùn đỡ có lệ, để mọi người tâm lý thủy chung ổ cháy, không chỗ phát tiết. Từ từ, có thanh âm bất đồng nô ra, bắt đầu có người cảm thấy cảnh cục không phải ở kéo dài công việc, đá bóng, cảm giác dường như có điểm che nắp dấu hiệu. Nếu không dựa theo bình thường tình lý, người thái độ làm việc lại không tốt, nhân ra trong nhà chết người đi được. Người tốt xấu cũng có chọn người vị, có điểm đồng tình tâm A, còn như thế cố ý làm khó dễ người sao muốn nói làm khó dễ người mới có lợi cũng thành, mọi người cũng nhận, một kẻ tự sát án mạng, có thể có chỗ tốt gì lẽ nào nhân ra mới người chết, ngươi còn dự định cứng rắn tạp tự tay đòi tiền là người làm sự tình sao cảnh cục chỗ không tiến triển chút nào, nhưng là lòng của. Mọi người khí đều bị liêu bát. Một đám người thanh niên lấy Kim Thạch Phong làm trụ cột, nhiều lần nghiên cứu thương thảo. Cuối cùng tính ra một cái kết luận nơi này có mờ ám từ cảnh sát thái độ xem, hoàn toàn không giống như là bình thường trên ý nghĩa nhân viên chính phủ chuyện qua loa lấy lệ thái độ, càng giống như là cố ý châm đối tính làm khó dễ cùng che đậy. Một đám người phi thường nổi giận, nếu cảnh sát cố ý làm khó dễ, cái kia ta không thể để cho Chu Yêu Bèo chết vô ích, chính chúng ta điều tra, cũng không tin một người lớn sống sờ sờ là có thể vô thanh vô tức chết, luôn sẽ có người thấy cái gì, nghe được cái gì. Mọi người cùng nhau phát động bằng hữu. Chính chúng ta làm tin tưởng tình tiết vụ án, chính mình phá án. Tính ra cái này quyết định sau cùng sau đó, một đám người thanh niên cũng không để ý cùng Chu Yêu Bèo quan hệ thân sơ, hoàn toàn lấy một loại lòng căm phẫn cùng bất công tâm thái, phát thể muốn thân thủ tìm ra cái chân tướng tới. Dương Tổng Tiểu Chu có chuyện gì không lưu húc bị Hà Nam một cái gì địa phương cảnh sát mang đi, nói hắn là một cái ma túy án người hiểm nghi phạm tội. Chuyện khi nào Dương Thụ lấy làm kinh hãi, làm sao kéo tới Hà Nam ngày hôm qua buổi sáng. Ngày hôm qua Dương Thụ lúc đó liền phát hỏa, người hắn Mã Đức hiện tại mới có nói cho ta biết lì lì dường như hoàn toàn không nghe được Dương Thụ phát hỏa, ở điện thoại bên kia chậm rằng giặc nói một câu nói, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Ta mang thai, là một cậu bé. Dương Thụ lúc đó liền sở phạt tạ Dương Thụ lao bà Đường Hồng là một nữ cường nhân, thế nhưng năm mới gây dựng sự nghiệp thời điểm, không có cố thượng thân thể, kết quả rơi vào một cái không có bầu không sinh sản hạ tràng. Cố Thanh Thanh Dương Thụ cùng vợ trước sanh hài tử. Trước đây Dương Thụ là ở rể Cố gia, cho nên Cố Thanh Thanh tùy theo nàng mụ họ. Chết sớm, sau lại vội vàng dốc sức làm sự nghiệp, không lo nổi tài giá. Sau lại Cố Thanh Thanh một chút lớn lên, chậm rãi kết hôn tâm tư liền phai nhạt. Sau lại cùng Đường Hồng sau khi kết hôn, hai người sự nghiệp càng ngày càng lớn, hiện tại tiếc nuối duy nhất chính là, chỉ có một nữ nhi, mà nữ nhi nói cho cùng sớm muộn gì là người của người khác lúc đầu tờ giờ âm ở tại trong đáy lòng, mình cũng chưa từng chăm chú phát giác tâm tư. Bị lì lì một câu nói câu đi ra, Dương Thụ tâm loạn. Cái gì Dương Thụ không có động tĩnh Hoàng Cường kinh ngạc cùng nhà mình lao ra tử hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cố ý chọn một Dương Thụ, Cố Thanh Thanh đều ở ngoại địa thời gian, rất xa từ tỉnh ngoài điều động lực lượng, đột kích bắt Lưu Húc, sau đó lập tức đem Lưu Húc tống xuất Hồ Nam Thiếu, phòng đúng là Dương Thụ. Dương Thụ là địa đầu xà không giả, hắn ngay tại chỗ bản căn thác thiết quan hệ, để Hoàng Thư Ký cũng sợ ném chuột vỡ đồ, kiêng kỵ phi thường, không dám tùy tiện trêu chọc cũng không sai. Nhưng là mọi người ở chung nhiều năm như vậy, cơ bản đều cũng hiểu rõ. Lần này hai người cố ý chọn một Dương gia phụ thân, nữ nhi đều không có ở đây thời gian, chính là vì đánh bọn họ một trở tay không kịp, nhanh chóng đem Lưu Húc mang tới Dương gia thế lực Dương vây ở ngoài, để Dương gia ngoài tầm tay với, không thể không cầu trợ ở tầng cao hơn lực lượng. Mục đích cuối cùng chính là vì thăm dò Lưu Húc, xem hắn phía sau hay không còn đứng cái gì khác đại lao. Hiện tại bài đánh ra, không ngờ tới Dương thủ cư nhiên không lấy bài. Hoàn toàn không có phản ứng. Hắn rốt cuộc là không đủ sức, còn là yên tâm có chỗ rửa chắc nhưng là mặc dù Dương Thụ không có cách nào, Lưu Húc người phía sau cũng phải có động tác ra, nhưng là vì sao một điểm phản ứng cũng không thấy muốn nói Lưu Húc phía sau không ai, nhưng này cũng không đúng à, nhân ra dựa vào cái gì vô duyên vô cớ lại tiễn ra sản lại tiễn nữ nhi, bởi vì Lưu Húc dáng dấp đẹp trai chuyện phiếm dùng Hoàng Cường lời nói mà nói, cái kia ma cả đông tối đa coi là không ảnh hưởng bộ mặt thành phố, đánh chết. Hắn đều sẽ không thừa nhận Lưu Húc dáng dấp đẹp trai. Nét đẹp nội tâm vậy càng chuyện phiếm, Cố Thanh Thanh dáng dấp như vậy xinh đẹp, chưa bao giờ thiếu người truy, người nào không á là hắn một cái kia đại học sinh viên chưa tốt nghiệp, cao y na ho thanh tú muốn thanh tú sớm biểu hiện ra, còn như một điểm xuất sắc địa phương cũng không có sao lại nói hai người trước đây căn bản không nhận thức, liền cùng Dương Thụ Đầu đột nhiên bị lừa đá giống nhau, làm sao lại chọn chung cái kia gì gì không có tên nhắc tới bên trong không có nguyên nhân, đánh chết. Hai người đều sẽ không tin đích. Muốn nói Lưu Húc phía sau có vật gì, đây là khẳng định, nhưng vì cái gì bây giờ còn chưa phản ứng đâu, hai người bắt đầu gãi đầu. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi xỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.